jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 107, Kim Bằng Phong Long Biến. Đường Tam cho Liệt Dương Hoa Tinh tộc tuyển thủ rót vào đồ vật rất đơn giản. Đều không cần âm dương nhị khí. Một cỗ chí âm chi khí như vậy đủ rồi. Không coi là nhiều. Nhưng đủ để gây nên trong cơ thể hắn huyết mạch sao động. Lúc trước Đường Tam thế nhưng là trải nghiệm qua loại cảm giác này. Đối với chí dương Liệt Dương Hoa Tinh tộc tới nói. Tràn vào như thế một cỗ chí âm chi khí. Cái kia thể nội bộc phát âm dương nhị khí phong bạo. Nhưng chính là vấn đề lớn. Đường Tam cũng không muốn quá đắc tội Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Cho nên rót vào chỉ là chút ít chí âm chi khí. Nhưng coi như thế, Liệt Dương Hoa Tinh tộc muốn đem hóa giải, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Chỗ nào còn có thể tái chiến A. Tam ngũ tổ hợp khuất nhục cường địch, thuận lợi thẳng tiến hai người thi đấu trận chung kết. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam thời điểm, đã là cười nói tự nhiên. Trận chiến này đánh cho so với nàng trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhất là cảm nhận được một tầng khác không gian khống chế chi lực. Nàng lại có không ít minh ngộ. Mà hết thảy này đều là Đường Tam mang cho nàng. Hai người đồng thời người nhẹ nhàng mà lên. Rơi vào trên đài tranh tài. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc. Tam ngũ tổ hợp chiến thắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tại rất ánh sáng ôm trọn bên dưới hư không tiêu thất. Không cho hoàng giả sứ giả tới gần cơ hội. Liên tục đánh bại Long Phong tổ hợp cùng cực hạn hỏa thuộc tính Long Chi Hoa tổ hợp. Đường Tam cùng Mỹ công tử đã dùng thực lực chinh phục đại lượng người xem, lúc này trên khán đài đã là reo hò trận trận. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là duy nhất đồng thời tiến vào hai đại tranh tài trận chung kết giai đoạn tuyển thủ, nhưng bọn hắn bằng vào trong trận đấu chỗ cho thấy năng lực, đã thành khán giả trong lòng đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Rất nhiều người xem đã bắt đầu nghe ngóng lai lịch của bọn hắn, mà chỗ khách quý ngồi những cái kia các tộc cao tầng, thậm chí đã có không ít đều biết trên người bọn họ có nhân loại huyết mạch, mà lại là đến từ khổng tước yêu tộc thống trị gia Lý Thành. Ca, thời khắc cuối cùng ngươi chuyển vào trong cơ thể ta năng lượng là cái gì? Ta có một loại rất cảm giác kỳ dị, trừ lực lượng không gian bên ngoài, còn có một loại khác lực lượng, nhưng ta lại cảm thấy, đó là cùng thuộc tính không gian hỗ trợ lẫn nhau. Ra tổ đình đại quảng trường, Mỹ công tử cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì nàng bây giờ còn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia ở trong cơ thể mình sinh ra kỳ dị biến hóa. Tinh thần lực tiêu hao một lát còn khôi phục không được, nhưng chính là ngắn như vậy trong thời gian ngắn. Nàng lúc trước tiêu hao huyết mạch chi lực đã khôi phục hơn phân nửa. Thậm chí, tại cái kia một loại khác kỳ diệu năng lượng tác dụng dưới, nàng còn cảm thấy mình huyết mạch chi lực tựa hồ nhận lấy kích thích, lặng yên không một tiếng động tăng cường lấy. Đó là lực lượng thời không, thời gian cùng lực lượng không gian dung hợp. Không gian cùng thời gian là chặt chẽ không thể tách rời, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không có thời gian không gian là cô lập, mà không có không gian thời gian là không khô trôi qua. Chỉ có bọn chúng kết hợp với nhau, mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành cường đại nhất thuộc tính. Đường Tam dùng hơi chậm ngữ tốc hướng Mỹ công tử giảng thuật, hy vọng nàng có thể rõ ràng nhớ kỹ chính mình nói tới lời nói này. Nương theo lấy Mỹ công tử đối với không gian chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, Đường Tam cảm giác được nàng có cực cao ngộ tính. Dưới loại tình huống này lại cho nàng nói nhiều một chút tri thức không coi là đốt cháy giai đoạn, mà là vì nàng tương lai trùng kích thần cấp đánh xuống thâm hậu cơ sở. Lực lượng thời gian sao? Là thời quang ngạc loại kia sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, không hoàn toàn là. Thời quang ngạc khống chế chính là đơn thuần thời gian. Mà ta chuyển thâu đưa cho ngươi. Là thời gian cùng không gian dung hòa đằng sau năng lượng. Có thể cùng không gian hoàn mỹ dung hợp tại lên. Đây chính là một tầng khác lực lượng thời gian. Tương lai coi ngươi không gian khống chế đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Muốn lại tiếp tục tiến bộ, liền cần đối với thời gian có chỗ lý giải. Dù là trong huyết mạch của ngươi cũng không tồn tại loại này lực lượng. Ngươi cũng phải đi cảm ngộ không gian cùng thời gian ở giữa huyền bí. Ngươi có bạch hổ đại yêu hoàng huyết mạch, thể phách đủ để chịu đựng lấy hai loại lực lượng. Tương lai ta lại không ngừng vì ngươi dẫn đạo, tranh thủ tại lực lượng không gian của ngươi bên trong gia nhập đối với thời gian khống chế. Đến lúc đó, ngươi nội tình liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Bất quá, chân chính đi cảm ngộ thời gian cùng không gian dung hợp, cần chờ đến ngươi thần cấp đằng sau mới được. Mỹ công tử nhịn không được tò mò nói, vậy còn ngươi? Ngươi là thế nào khống chế thời gian? Đường Tam mỉm cười, nói, ta không có khống chế à, ta là dựa vào ngoại vật, ta có một kiện thời không thuộc tính hy hữu thần khí, vừa rồi lực lượng cũng là thông qua nó đưa cho ngươi. Hắn nói tới món thần khí này, dĩ nhiên chính là khối kia to lớn thời không đạo tiêu. Mặc dù bây giờ thời không đạo tiêu còn không có trải qua luyện chế, nhưng chỉ là từ trong đó rút ra một chút năng lượng nói, Đường Tam đã có thể làm được. Mỹ công tử cười nói, thủy tinh đại yêu hoàng không gì làm không được xưng hào hẳn là cho ngươi mới đúng. Trong mắt ta, ngươi đã là không gì làm không được. Khi nàng câu nói này nói ra được thời điểm, không biết vì cái gì, Đường Tam tự hồ cảm giác được trong cơ thể mình cái kia tinh tinh hóa thành lạc ấn rất nhỏ chấn động một cái. Chặn lại nói, đừng, ngươi coi như ta là hành tẩu bách khoa toàn thư là được rồi. Không gì làm không được ta nhưng không dám nhận. Ta hiện tại ngay cả thần cấp cũng còn không phải đâu. Đường Tam có thể khẳng định tinh tinh cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhất định là có chỗ liên hệ, nói không chừng chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hậu đại. Có quan hệ cái này thứ nhất hoàng giả sự tình hay là nói ít thì tốt hơn. Tránh khỏi mang đến phiền phức, đây chính là có thể tùy ý cùng mấy tên hoàng giả chống lại tồn tại kinh khủng a. Tốt a, ngày mai ngươi không có so tài, còn tới thăm ta tranh tài sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam ngày mai, hậu thiên đều không có tranh tài, trận chung kết giai đoạn tranh tài phải lớn hậu thiên mới bắt đầu. Mỹ công tử còn có một trận cá nhân thi đấu, bất quá đối với tay thực lực cũng tương đối yếu kém. Ta thực lực ngươi bây giờ ta đã hoàn toàn có thể yên tâm. Ta có cái trọng yếu kỹ năng muốn tu luyện, tình muốn bế quan 2 ngày, ngày mai ta liền không tới. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta tại trận chung kết trên trận chờ ngươi. Hy vọng chúng ta không cần tại trận chung kết giai đoạn quá sớm đụng phải. Đường Tam nói ra. Mỹ công tử nói, được. Vậy chính ngươi lúc tu luyện cũng muốn coi chừng, không cần nóng vội. Muốn, yên tâm đi, ta có nắm chắc, cũng coi là vì trận chung kết tiến hành một chút chuẩn bị. Ta 2 ngày này cũng chú ý một chút chúng ta trong trận chung kết có khả năng gặp phải đối thủ. Trận chung kết so sánh tiểu tổ thi đấu lại là một tầng khác so tài. Mà lại, có thể khẳng định là, bọn hắn tiến vào trận chung kết giai đoạn nhất định sẽ thu hoạch được riêng phần mình chủng quân duy trì. Đến lúc đó chúng ta tranh tài khẳng định sẽ tương đối gian nan. Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được. Chúng ta nhất định có thể thắng. Cáo biệt Mỹ công tử, Đường Tam lần này không tiếp tục đi Thánh Sơn, mà là trực tiếp quay trở về Bạch Hổ khách sạn. Đường Tam còn cho Trương Hạo Hiên truyền tin, nói cho hắn biết chính mình muốn bế quan 2 ngày, cảm ngộ những này thiên chiến đấu thu hoạch. Đường Tam chuẩn bị một chút thanh thủy ở trong phòng tu luyện, lại buông lỏng điều chỉnh 1 giờ, để cho mình trước đó trong chiến đấu tiêu hao hết toàn khôi phục, tinh thần cũng ở vào thịnh vượng trạng thái. Lúc này mới bắt đầu bế quan. 2 ngày thời gian hẳn là đã đủ dùng, tăng cao tu vi cấp bách. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Mỹ công tử cũng quay trở về chỗ ở. Khổng Tức Đại Yêu Vương đã trong phòng đợi nàng. Lần này, Khổng Tức Đại Yêu Vương không có tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lập tức đi mang nàng trở về, mà là lựa chọn chính mình trước quay về chỗ ở. Hôm nay không gian khống chế, ngươi là như thế nào làm được? Nhìn thấy Mỹ công tử trở về, Khổng Tức Đại Yêu Vương lập tức hỏi. Mỹ công tử nói, là Tu La truyền cho ta chút huyết mạch chi lực, để cho ta huyết mạch chi lực đạt được tăng mũ. Sau đó bằng vào thiên cơ linh liền làm được. Hắn có thể tăng phúc huyết mạch chi lực của ngươi. Khổng Tức Đại Yêu Vương hơi kinh ngạc nói. Muốn, ta cũng không biết hắn là thế nào làm được, dù sao chính là có thể. Cái kia khống chế không gian cảm giác phi thường kỳ diệu, giống như đã đến một tầng khác giống như. Mỹ công tử trở về chỗ trước đó lúc chiến đấu chính mình đối với không gian cảm thụ. Bây giờ còn có chủng tim đập rộn lên cảm giác. Loại kia phảng phất có thể khống chế giữa thiên địa tất cả không gian cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Cái kia đúng là một tầng khác. Đã đụng chạm đến thần cấp ngưỡng cửa, thậm chí ngươi lúc đó không gian khống chế đều đã có một chút thần cấp hương vị. Bằng không mà nói, lại thế nào khả năng ngăn cản được Hỏa Long tộc thêm Liệt Dương Hoa Tinh tộc 2 đại hỗ trợ lẫn nhau cấp một huyết mạch hỏa thuộc tính trùng kích. Đó chính là thần cấp sao? Mỹ công tử ngẩn người, nàng trước đó thật đúng là không có hướng phương hướng này suy nghĩ. Đương nhiên là đối thủ của các ngươi là 2 cái cấp một huyết mạch người sở hữu, mà lại đều là đỉnh cấp cấp một huyết mạch, lại đều là hỏa thuộc tính, cả 2 liên hợp tại lên. Cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Ngươi ngay cả đối thủ như vậy đều có thể dùng lực lượng không gian trói buộc, giải thích duy nhất chính là cùng là cấp một huyết mạch, đối phương cùng ngươi có cấp độ lớn bên trên chênh lệch. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể làm đến điểm này. Cái này Tu La, thật là thật không đơn giản à. Ta đến bây giờ đều không thể thăm dò hắn chân chính năng lực là cái gì. Khổng Tức Đại Yêu Vương xây lông mày nói ra. Hắn đã lập xuống máu tạm, ngài còn chưa tin hắn sao? Ta trước đó cũng vẫn cảm thấy hắn rất thần bí, nhưng hắn đối với ta xác thực không có ác ý gì. Vẫn luôn đang trợ giúp ta, không có vấn đề, ngài cũng đừng làm khó hắn. Mỹ công tử nói ra. Khổng Tức Đại Yêu Vương trầm giọng nói, chi kỷ chi bỉ là phi thường trọng yếu. Không sai, máu tạm là có rất mạnh trói buộc tác dụng, nhưng là, huyết thể cũng không có nghĩa là hết thảy. Ta lo lắng nhất chính là, hắn là mặt khác hoàng giả phái tới tận lực tiếp cận người, nếu là như vậy, liền phiền toái. Hắn là nhân loại A. Mỹ công tử nói. Khổng Tức Đại Yêu Vương nói, chính bởi vì hắn là nhân loại, ta mới có lo lắng như vậy. Một kẻ nhân loại dựa vào cái gì có thể tu luyện tới hiện tại trình độ? Phía sau không có cường giả chỉ điểm khả năng sao? Như vậy, cấp độ gì cường giả mới có thể dạy dẫn xuất người như hắn. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cái kia cái tổ chức cứu thục ta nhìn cũng dạy không ra hắn người ưu tú như vậy loại đi, cho nên, ta đối với hắn lai lịch 10 phần hoài nghi. Ngươi cùng với hắn một chỗ thời điểm, phải nghĩ biện pháp nhiều biện pháp hắn. Không biết rõ ràng hắn chân chính lai lịch, từ đầu đến cuối không có khả năng an tâm. Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, lông mày cau lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với Tu La lai lịch, nàng lại làm sao không có hoài nghi đâu. Nhưng theo tiếp xúc số lần gia tăng, Tu La đối với nàng không giữ lại chút nào. Thậm chí ngay cả thần kỹ đều truyền thụ cho nàng, càng là phát hạ huyết thể, để trong nội tâm nàng lo nghĩ dần dần tán đi. Vấn đề duy nhất chính là, nàng cho tới bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua Tu La chân diện mục. Không biết vì cái gì, Tu La quả thực là không nguyện ý để nàng nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng. Cái này cũng giống một cây gai một dạng, một mực đâm vào trong lòng của nàng. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Bất kể nói thế nào, hôm nay ngươi đụng chạm đến thần cấp độ bậc cửa, phải thật tốt cảm ngộ một chút. Cái này đối ngươi tương lai đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn. Tu La vấn đề, ta sẽ chú ý, cho dù có cái gì, cũng chờ lần tranh tài này đằng sau lại nói. Ngươi nhất định phải tranh thủ tại cá nhân thi đấu hoặc là hai người thi đấu bên trên cầm xuống một tốt thứ tự. Ngươi bây giờ cho thấy thực lực đã khiến cho chú ý. Chúng ta đã không thể quay đầu. Muốn có được tổ đình tán thành, biện pháp tốt nhất chính là để tổ đình kiêng kỵ. Khi bọn hắn cho rằng ngươi tương lai có khả năng trở thành hoàng giả thời điểm, chúng ta liền có một ít quyền chủ động. Những chuyện khác ta sẽ vì ngươi an bài tốt. Đường Tam Huyền Thiên Công vận chuyển, khí huyết bình thản mà nhanh chóng tại thể nội vận hành. Tiến vào đệ cửu trọng Huyền Thiên Công, cũng đã đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trên đường Tam một thế còn tại đấu la, đại lục thời điểm, đệ cửu trọng đều đã là Huyền Thiên Công đỉnh phong, thẳng đến về sau hắn thành thần, mới đưa Huyền Thiên Công khai phát đến tầng thứ cao hơn. Công chính bình hòa Huyền Thiên Công năng lượng để đường Tam trạng thái dần dần trở lại đỉnh phong, trong đan điền, cái nghiên cứu ấn bình ổn tại trên vị trí của mình tản ra sáng rực quang mang. Phủ ba không có sử dụng âm dương nhị khí, dẫn đầu mở ra là linh tê thiên nhãn bên trong các hung lưỡng cực lĩnh vực. Trong phòng tu luyện lập tức biến thành hắc bạch song sắc, kỳ diệu khí vận biến hóa làm hắn chung quanh thân thể song sắc quang mang chớp động lên. Cát hung lưỡng cực lĩnh vực cường đại nhất địa phương ngay tại ở, đem cát cho mình, đem hung cho người khác. Nếu như đến thần cấp độ, gặp được phổ thông đối thủ, riêng là bằng vào khí vận khống chế, rất có thể liền để đối thủ không chiến mà bại. Đường Tam tại vượt cấp đối chiến băng nữ tộc trưởng Hoàng Băng Băng thời điểm, nương tựa theo cái này cường đại lĩnh vực đều có thể thời gian ngắn áp chế đối thủ, dùng nó phụ trợ tu luyện. Cũng có được phi thường kỳ diệu hiệu quả. Không có cát hung lưỡng cực lĩnh vực, liền không có âm dương nhị khí dung hợp. Bằng vào may mắn gia trì, lúc này đường Tam khí vận đã đến như mặt trời ban trưa trình độ. Hắn lúc này mới coi chừng thúc dục chứa đựng với mình thể nội cửu giai đỉnh phong cấp độ phong long biến lạc ấn chậm rãi tiến vào trong đan điền. Tiến vào đường Tam đan điền, nhận Huyền Thiên Công tự nhiên dẫn dắt, phong long biến lạc ấn trực tiếp liền hướng phía một cái chỗ trống chậm rãi na di đi qua. Nhưng là, đường Tam ý chí khống chế trong nháy mắt đã đến. Sư hổ biến lạc ấn hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch quang, đem phong long biến lạc ấn màu vàng xanh quang mang bao phủ. Ngay sau đó, khổng tước biến lóe lên ánh bạc, đã đem nó chống rỗng na di đến kim bằng biến lạc ấn vị trí. Kim bằng biến tại đường Tam kích thích dưới, in dấu lên kim quang đại phóng, cưỡng ép mở ra, trực tiếp đem sư hổ biến lạc ấn khống chế dưới phong long biến lạc ấn nuốt người trong đó. Đúng vậy, để hai cái này lạc ấn dung hợp, đường Tam muốn tiến hành chính là rắn nuốt voi. Để kim bằng biến lạc ấn thôn vệ phong long biến, mà không phải phong long biến lạc ấn đem kim bằng biến lạc ấn thôn vệ. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay đang tiến hành dung hợp thời điểm cẩn thận như vậy. Sở dĩ làm như thế, đường Tam cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phong long huyết mạch mặc dù là cấp 1 huyết mạch, nhưng ở long tộc cấp 1 trong huyết mạch cũng không tính đặc biệt cường đại, cho nên thôn vệ thời điểm tương đối khó khăn. Sẽ nhỏ một chút, dù sao nó không phải loại kia đặc biệt lực lượng bá đạo. Long tộc đặc thù quá mức rõ ràng. Nếu như hắn dù có được một cái long tộc lạc ấn, lại thi triển thời điểm bị phát hiện, nào sẽ lại càng dễ bị chú ý. Kim bằng biến hắn đã bại lộ qua. Có kim bằng biến ở bên ngoài, che giấu phong long biến khí tức, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lại kim bằng biến hắn vận dụng đến cũng thuần thục. Một khi phong long biến lạc ấn thôn vệ kim bằng biến lạc ấn, để kim bằng biến đặc điểm đều biến mất, cũng không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Đương nhiên cũng còn có Trình Tử Tranh quan hệ tại, tương lai hắn muốn giúp Trình Tử Tranh tu luyện. Vậy liền không có khả năng mất đi kim bằng biến bản chất, bằng không mà nói, liền không có biện pháp. Bởi vậy, tại tổng hợp cân nhắc đằng sau, đường Tam quyết định liền dùng rắn nuốt voi phương thức để kim bằng biến lạc ấn thôn vệ phong long biến lạc ấn. Đơn thuần bằng vào kim bằng biến lạc ấn tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng là, hắn có đông đảo cấp huyết mạch lạc ấn. Tại đông đảo cấp một huyết mạch lạc ấn phụ trợ phía dưới, liền có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Cảm nhận được uy hiếp tồn tại, Phong Long biến lạc ấn thanh quang đại phóng, rốt cục bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nhưng bất đắc dĩ có sư hổ biến lạc ấn tại, sư hổ biến am hiểu nhất chính là thôn vệ cùng bài xích. Lúc này, sư hổ biến lạc ấn cũng tại thôn vệ Phong Long biến lạc ấn lực lượng. Mà phần này thôn vệ mà đến lực lượng thông qua sư hổ biến lạc ấn sau khi thôn vệ, liền trở nên bình hòa rất nhiều. Kim bằng biến lạc ấn chính là tại dưới loại trạng thái này, bắt đầu tiêu hóa, hấp thu Phong Long biến lạc ấn năng lượng. Khổng tước biến lạc ấn từ bên cạnh phụ trợ. Khi Phong Long biến lạc ấn dãy rủa quá lợi hại, sư hổ biến lạc ấn có chút khống chế không nổi thời điểm, khổng tước biến lạc ấn liền lên đi phong ấn nó một đoạn thời gian, để sư hổ biến lạc ấn điều chỉnh một chút, sau đó lại buông ra. Cái này tương đương với hai cái cấp một huyết mạch tăng thêm một cái cấp hai huyết mạch cộng đồng khi dễ một cái khác cấp một huyết mạch, mà lại bên cạnh còn có một cái cấp một huyết mạch cấp độ cường đại lĩnh vực tiến hành may mắn phụ trợ. Cái này may mắn tự nhiên là muốn dựa theo đường tam ý chí đến phụ trợ. Cho nên, toàn bộ dung hợp quá trình thậm chí so với hắn trước đó phán đoán muốn càng thêm thuận lợi. Phong Long biến thẳng ý đồ dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào từ hai đại cấp huyết mạch tháp ấn trói buộc bên trong tránh ra. Khổng tước biến, thu ấn trói buộc, sư hổ biến lạc ấn thôn phệ, phối hợp đến đó là tương đương ăn ý. Nguyên bản đường tam còn làm xong lúc cần thiết dẫn động âm dương tam khí đi áp chế Phong Long biến lạc ấn chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra là dùng không lên. Mà nương theo lấy Phong Long biến lạc ấn năng lượng bị kim bằng biến lạc ấn thôn phệ, kim bằng biến lạc ấn cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Đại lượng năng lượng từ trong lạc ấn tiêu tán đi ra, tư dưỡng thân thể đường tam, nguồn gốc từ long tộc huyết mạch năng lượng, để thể phách của hắn bắt đầu mạnh lên. Mà kim bằng biến lạc ấn bản thân, tại nguyên bản màu vàng bên ngoài, lại tăng thêm một vòng vầng sáng màu xanh. Cả hai không ngừng mà dây dưa, va chạm, đồng thời cũng tại thôn phệ dung hợp. Đã để Phong Long biến lạc ấn từng bước phóng xuất ra năng lượng của mình. Dưới loại tình huống này nếu là kim bằng biến lạc ấn còn không thể từng bước đem nó thôn phệ, vậy liền quá vô dụng, cũng liền không đáng đường tam lại đem nó lưu lại. Mà kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch là cấp 2 trong huyết mạch tồn tại đỉnh cấp. Kim sĩ đại bằng điểu từ xưa liền cùng Phượng Hoàng nổi danh. Chỉ bất quá không có thành hoàng tồn tại, cho nên mới một mực bị áp chế lấy ở Phượng Hoàng cùng khổng tước phía dưới. Lúc này thôn phệ lấy Phong Long biến lạc ấn huyết mạch chi lực, kim bằng biến lạc ấn bắt đầu nhanh chóng thuế biến, trừ nhan sắc có biến hóa bên ngoài, thể tích cũng tại dần dần biến lớn. Dần dần, vệt màu xanh kia dần dần biến mất, mà kim bằng biến lạc ấn nguyên bản màu vàng nhìn qua phai nhạt một chút, lãng lấy màu vàng nhạt phương hướng chuyển biến, nhưng khí cơ rõ ràng tại tăng cường. Mắt thấy kim bằng biến lạc ấn cùng Phong Long biến lạc ấn dung hợp 10 phần thông thuận, đường tam cũng an lòng, ổn định lại trạng thái. Chính là khống chế khổng tước biến lạc ấn cùng sư hổ biến nghiên cứu ấn tiến hành phụ trợ, để kim bằng biến lạc ấn tiếp tục thôn phệ, tăng cường. Đây chính là cấp 9 đỉnh phong cấp 1 huyết mạch lạc ấn, thôn phệ quá trình tuy có chút dài dằng dặc, nhưng mang cho đường tam tăng lên đúng là cực lớn. Đường tam huyết mạch trong cơ thể rõ ràng trở nên càng thêm thịnh vượng. Cường độ thân thể cũng theo đó tăng lên, tại phong nguyên tố tẩy lễ dưới, huyền thiên công vận hành tốc độ đều có chỗ tăng lên. Bất quá, dưới loại tình huống này, đường tam cũng không quên đối với mình huyền thiên công tiến hành áp xúc. Hắn cũng không muốn thôn phệ một cái Phong Long biến lạc ấn đằng sau, tu vi của mình trực tiếp liền tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng độ kiếp thành thần đâu. Cho nên, hắn tận khả năng đem Phong Long biến lạc ấn mang tới lực lượng dung nhập cơ thể của mình, kinh lạc, trong huyết mạch, tận lực không để cho tu vi tăng lên. Không ngừng mà áp xúc tự thân năng lượng. Đường tam hiện tại thần thức vẫn tại tinh thần lực tầm bổ bên dưới không ngừng tăng cường, đối với tự thân khống chế tự nhiên cũng là càng ngày càng tinh chuẩn. Toàn bộ quá trình tu luyện, đều dựa theo hắn dự đoán như thế đang kéo dài tiến hành. Đường tam đang tu luyện, mà tổ đình tinh anh thi đấu vẫn còn tiếp tục. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu phân biệt trải qua tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, cuối cùng hai đại tranh tài 16 người đứng đầu đều đã xác định. Mỹ công tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đánh bại đối thủ. Thành công từ tổ thứ 9 ra biên. Đến tận đây, đường tam, đại miêu, Mỹ công tử chiếm cứ cá nhân lúc trước 16 tên ba cái danh ngạch, thành công tiến nhập trận chung kết. Mà đổi thành một bên hai người thi đấu, đường tam cùng Mỹ công tử trước đó cũng liên thủ ra biên, thành top 16 một trong. Sau đó bọn hắn phải đối mặt, chính là càng mạnh đối thủ. Tổ đình đại quảng trường sân bãi cũng bắt đầu xây dựng lại. Tại có thực lực đầy đủ cường giả cùng đầy đủ nhân thủ bảo hộ dưới, dạ chi ở giữa, tổ đình trên đại quảng trường ba cái đài tranh tài liền bị hợp thành một cái đường kính chừng 500 mét to lớn đài tranh tài. Trận chung kết giai đoạn, mỗi một trận đấu đều là quan trọng nhất, liền sẽ không lại có đồng thời tiến hành, mỗi một trận đều đơn độc tiến hành. Hiện tại top 16 đã xuất hiện, nhưng giao đấu tình thế còn không rõ. Phải chờ tới tranh tài cùng ngày hiện trường rút thăm quyết định, lấy bảo đảm công bằng, không để cho bất kỳ tuyển thủ nào có sớm làm tính nhắm vào chuẩn bị cơ hội. Cho nên, ai cũng không biết chính mình sẽ tại trận chung kết lúc đối mặt ai. Rốt cục, trận chung kết giai đoạn tranh tài liền muốn đến. Sáng sớm, Đại Miêu liền thần hoàn khí túc đi tới tổ đình đại quảng trường. Đợi chiến khu cũng đã tiến hành xây dựng lại. Không còn chỉ là chia mấy cái lớn đợi chiến khu để đám tuyển thủ nghỉ ngơi, chờ đợi, mà là cho mỗi một tên tiến vào trận chung kết giai đoạn tuyển thủ đều cung cấp một cái chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng. Lấy bảo đảm đám tuyển thủ có thể đầy đủ nghỉ ngơi, không bị ảnh hưởng. Có thể tiến vào trận chung kết mỗi một tên tuyển thủ đều là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, là bị các đại hoàng giả thế lực chỗ chú ý. 16 người đứng đầu cái này đã chính là một cái cấp độ mới, top 16 tuyển thủ tương lai có khả năng trở thành hoàng giả. Ai dám lãnh đạm cường giả như vậy? Có lẽ bọn hắn chỉ có 1% xác suất trở thành hoàng giả, nhưng này cũng là có xác suất đó à. Không có từng tiến vào tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết giai đoạn tuyển thủ, thậm chí ngay cả loại khả năng này đều không có. Bởi vì chỉ có tiến vào trận chung kết tuyển thủ, mới có thể thu hoạch được chính mình sở tại chủng quần đại lượng tài nguyên gia trì. Mà muốn trở thành hoàng giả, đơn thuần tu luyện là xa xa không đủ, bản thân còn cần có đại lượng tài nguyên trồng chất. Tài nguyên từ đâu mà đến? Tự nhiên là muốn từ riêng phần mình chỗ chủng quần đến. Ngươi hiệu chung với cái gì chủng quần liền sẽ đầu nhập tài nguyên. Tiến vào trận chung kết chứng minh chính là thiên phú cùng tương lai, cũng là chủng kích hoàng giả cấp độ che cửa gạch. Lúc trước vô luận là Khổng Tước Đại Yêu Vương hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, đều đã từng tiến vào tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết giai đoạn. Mặc dù thứ tự của bọn hắn cũng không tính là quá cao, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương thành Khổng Tước Yêu tộc tộc trưởng. Tinh Phong Đại Yêu Hoàng càng là tại không lâu sau đó thu được một cái lên trời cơ hội, cuối cùng trở thành hoàng giả. Có thể thấy được tại tổ đình tinh anh thi đấu tiến tới nhập trận chung kết tầm quan trọng. Ý vị này, những này tuyển thủ đã thu được hoàng giả cơ bản tán thành. Tại dự thi trước đó, Đại Miêu cũng không nghĩ tới chính mình thật có thể tiến vào nhập trận chung kết. Liên quan tới tổ đình tinh anh thi đấu truyền thuyết, hắn tại Gia Lý Thành thời điểm liền nghe nói. Khi đó hắn tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường cơ hồ là vô địch tồn tại. Lúc ấy liền có yêu quái đối với hắn đổi. Cường giả chân chính không phải tại đại đấu thú trường, mà là tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên. Đó mới là đứng tại đại lục chi đỉnh chiến trường. Nhưng lúc đó Đại Miêu còn không có giải quyết huyết mạch của mình xung đột vấn đề, thậm chí ngay cả muốn đều không có cảm tưởng qua đến đây dự thi. Mà theo huyết mạch tăng lên tới cấp 1, Đại Miêu liền thật thấy được cơ hội. Lần này hộ tống Đường Tam đến đây, tham gia tranh tài, đồng thời không ngừng đánh bại đối thủ thời điểm, hắn liền đã minh bạch. Mình đã ở vào nhân sinh hoàn toàn mới điểm xuất phát, cũng là sư hổ tộc hoàn toàn mới điểm xuất phát. Tiến vào 16 người đứng đầu, Đại Miêu sơ bộ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn đã hướng sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đã chứng minh tiềm năng của mình. Dù sao, trừ hắn ra, không có một tên sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc tuyển thủ có thể tiến vào top 16. Top 16, cái kia cơ hồ đều là hoàng giả hậu đại sân khấu, mà lần này, hắn cùng Đường Tam, Mỹ Công Tử, là chỉ có 3 cái không phải hoàng giả hậu đại tuyển thủ dự thi. Nơi này hoàng giả hậu đại, chỉ là đương thời hoàng giả hậu đại, thậm chí là hoàng giả đích truyền huyết mạch. Cho nên, Đại Miêu đã hoàn toàn có thể làm chính mình mà kiêu ngạo. Tiếp đó, mỗi thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi, hắn đều có thể hướng về phía trước thẳng tiến một bước dài. Hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như sớm gặp được Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng tốt. Lời như vậy, chí ít trong 3 người bọn hắn, có thể đi vào top 8 thậm chí là tứ cường. Thông qua lần tranh tài này, Đại Miêu cũng càng phát ra thấy được Đường Tam cường đại. Hắn tự nhận là tự thân tiến bộ đã rất nhanh, nhưng Đường Tam tiến bộ phảng phất càng nhanh một chút. Cái kia Khổng Tước Yêu tộc công chúa cũng là như thế. Mấy ngày này Đại Miêu nghỉ ngơi rất khá, cũng đã nắm giữ cơ bản sát thần lĩnh vực. Có được lĩnh vực năng lực cơ hồ là đạt tới yêu vương cấp độ biểu tượng, mà hắn hiện tại còn không phải yêu vương liền đã có được một cái thuộc về mình lĩnh vực. Điều này có thể không để cho hắn hưng phấn đâu. Cho nên, hắn đối với trận đấu này thậm chí đã có chút không thể chờ đợi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem mình tại trận chung kết giai đoạn có hay không còn có thể tiếp tục tiến lên. Đại Miêu vừa rồi đã thử nghiệm dùng dụng cụ thông tin liên hệ Đường Tam, nhưng không có tiếp thu được Đường Tam đáp lại. Không biết là còn không có xuất phát hay là chuyện gì xảy ra. Hôm nay là cá nhân thi đấu trận chung kết giai đoạn ngày đầu tiên, hết thảy 8 trận đấu, cũng mang ý nghĩa 16 tiến 8, top 8 sẽ sinh ra. Vẫn như cũ là đấu vòng loại, bên thắng tiến lên. Mỹ Công Tử giống như cũng còn chưa tới đâu, chí ít Đại Miêu còn không có thấy được nàng. Đại Miêu không có lựa chọn tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi, mà là tại nhân khẩu chỗ chờ đợi Đường Tam đến. Tiến vào trận chung kết giai đoạn, trừ phấn khởi bên ngoài, Đại Miêu trong lòng cũng có chút bàng hoàng. Mà Đường Tam tựa như là chủ tâm cốt giống như, có Đường Tam tại, Đại Miêu lòng tin cùng chiến ý liền sẽ càng thêm dồi dào. Đúng lúc này, Đại Miêu thấy được Mỹ Công Tử thân ảnh. Hôm nay Mỹ Công Tử đặc biệt tịnh lệ, nàng mặc vào một kiện màu bạc váy dài, trên váy dài ẩn ẩn có ngân quang dập dờn. Phía trên hiển hiện lấy từng cái hoa văn kỳ dị. Mỹ Công Tử tiến lên ở giữa, phảng phất đều tại hư không xuyên tòa giống như,

ta không mặc quần áo. Mỹ công tử nguyên bản muốn xông lên đi bước chân lập tức ngừng lại, khuôn mặt đỏ lên. Nhưng không có chờ đợi quá lâu, mấy giây đằng sau, mang tốt mặt nạ Tu La liền đã từ trong phòng tu luyện đi ra. Trên người hắn quần áo hoàn chỉnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo chỉ che khuất nửa gương mặt mặt nạ. Nhanh như vậy liền xuyên tốt quần áo. Không đúng, hắn hẳn là chỉ là không có mang mặt nạ a. Mỹ công tử trong nháy mắt liền hiểu, cũng biết chính mình bỏ qua cái gì. Vừa rồi nếu là chính mình nhanh lên một bước, nói không chừng liền có thể nhìn thấy diện mục thật của hắn nữa nha. Nghĩ như vậy Mỹ công tử lập tức rất là ảo não, nhịn không được sẵn giọng, tranh tài đều muốn bắt đầu. Ngươi làm sao còn không có xuất phát? Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy lâu à. Xác thực, hắn ở trong tu luyện gặp một vài vấn đề, không phải xảy ra sự cố, mà là dung hợp phong long lạc ấn đằng sau, xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Tại hắn khống chế kim sĩ biến lạc ấn đem phong long biến lạc ấn từng bước sau khi thôn phệ. Kim sĩ biến lạc ấn xuất hiện rất nhiều biến hóa kỳ dị. Thể tích lớn tăng. Tăng trưởng đến thậm chí so sư hổ biến lạc ấn đều phải lớn hơn một vòng. Trình độ. Mà nó tản ra năng lượng để thân thể của hắn không ngừng phát sinh thuế biến. Phong long huyết mạch cùng đường tam tự thân tự hồ có một loại kỳ diệu phù hợp cảm giác. Dung hợp phong long biến đằng sau kim bằng biến. Hiện tại phải gọi làm kim bằng phong long biến. Lại để hắn thoát thai hoán cốt. Trong cơ thể hắn huyết mạch như là tiếp nhận một lần gột rửa, thể phách trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí ngay cả huyết mạch trong khí tức đều tăng thêm mấy phần long tộc khí tức. Đường Tam kinh nghiệm tu luyện cỡ nào phong phú, lập tức liền từ trong đó bắt được một chút kỳ diệu địa phương. Chính mình mặc dù chuyển thế trùng sinh đi vào thế giới này, nhưng dù sao có kiếp trước thần thức tồn tại. Thần thức này làm cho chính mình bộ thân thể này đều thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút cải biến, một chút đến từ kiếp trước năng lực cũng tại từng bước khôi phục bên trong. Mà chính mình ở kiếp trước đã từng cùng vị diện kia cường đại long tộc từng có rất nhiều gặp nhau. Thậm chí ngay cả mình kiếp trước nhi tử, cháu trai huyết mạch đều cùng long tộc có quan hệ mật thiết. Cho nên, hắn tự thân huyết mạch khí tức cùng long tộc huyết mạch tự nhiên là sẽ mười phần thân hòa. Tại dung nhập long tộc huyết mạch lạc ấn đằng sau, đối tự thân tăng phúc so với huyết mạch khác lạc ấn muốn càng mạnh. Nguyên lai mình huyết mạch càng thêm thân hòa tại long tộc huyết mạch sao? Liên tưởng đến thủy tinh đại yêu hoàng đối với mình ưu ái có thừa, trả lại cho chính mình tinh tinh, có phải hay không cũng cùng cái này có quan hệ đâu. Thân thể thuế biến đằng sau, tự nhiên muốn vững chắc tình trạng cơ thể, cho nên Đường Tam tại rửa mặt đổi quần áo về sau xem xét thời gian còn sớm, liền một lần nữa bắt đầu minh tưởng. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái, cho tới giờ khắc này cảm ứng được phía ngoài không gian biến hóa, mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Nếu không phải Mỹ công tử đến, hắn thật sự là rất có thể sẽ bỏ lỡ hôm nay tranh tài a. Hắn vừa rồi đúng là không có mang mặt nạ, cho nên mới lấy cớ không mặc quần áo cho mình tranh thủ thời gian. Lúc này xem xét Mỹ công tử hiểu được, hắn cười hắc hắc, cũng không nhiều làm giải thích. Chúng ta chạy nhanh đi, đừng chậm trễ tranh tài, hôm nay hẳn là muốn rút thăm đi. Ngươi còn biết à? Mỹ công tử trắng Đường Tam một chút, thời gian đúng là khẩn cấp, không lo được oán trách hắn cố ý trốn tránh mình. Trong chốc lát, vầng sáng màu bạc bao phủ hai người thân thể, trực tiếp mở ra liên tục nhảy vọt truyền tống. Tổ đình đại quảng trường. Đã có nhân viên công tác đến thông chi người dự thi chuẩn bị rút thăm, Đại Miêu một mặt lo lắng chờ đợi, Đường Tam cùng Mỹ công tử làm sao còn không có tới a? Không tham dự rút thăm liền mang ý nghĩa từ bỏ hôm nay tranh tài, cũng chính là từ bỏ trận chung kết tư cách tranh tài. Phải làm sao mới ổn đây? Xin ngài tiến về rút thăm, lập tức liền muốn bắt đầu. Nhân viên công tác lần nữa thúc giục nói, trận chung kết giai đoạn rút thăm là do hoàng giả tự mình chủ trì, ai cũng không thể thay đổi thời gian. Đại Miêu cắn răng một cái, đang chuẩn bị tiến về rút thăm chỗ. Đúng lúc này, quang mang màu bạc lóe lên, một thân trang phục lộng lẫy Mỹ công tử cùng người mặc trang phục màu trắng Đường Tam đi tới Đại Miêu trước mặt. Đại Miêu lập tức thở phào một cái, các ngươi cuối cùng là kịp thời chạy đến, đi nhanh đi. Hiện tại ba người cũng không lo được nói cái gì, trước đi qua rút thăm lại nói. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, bọn hắn cùng một chỗ dọc theo đường hành lang đi thẳng về phía trước. Những tuyển thủ khác đều đã đang chờ đợi rút thăm. Rút thăm là tại chỗ khách quý ngồi tiến hành. Hôm nay ghế khách quý đã sửa lại bộ dáng, nguyên bản ghế khách quý bị đổi đến hai bên. Chính giữa có 16 cái cự đại phòng khách quý, đây là vì 16 cái hoàng giả chuẩn bị. Cũng không phải là tất cả hoàng giả đều sẽ đến đây xem tranh tài, nhưng vị trí nhất định phải chừa lại tới. Bao xương trước, sớm đã bày xong rút thăm bình đài. Còn không có tiếp cận bên này, Đường Tam tâm thần đã là hơi chấn động một chút, hướng phía cái kia bình đài nhìn lại. Rút thăm trên bình đài. Một bóng người đứng ở nơi đó, hắn tồn tại, bản thân liền hấp dẫn tất cả người xem cùng đám tuyển thủ ánh mắt. Đó là một người trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là hai mươi mấy tuổi, màu xanh thẳm đôi mắt tựa như biển cả đồng dạng thâm thúy. một đầu tóc dài màu trắng rối tung tại sau lưng, mãi cho đến tiếp cận mắt cá chân vị trí. Tướng mạo của hắn cực kỳ anh tuấn, da thịt như ngọc, cả người đều tản ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Phảng phất có một vòng vầng sáng nhàn nhạt một mực tím quấn tại chung quanh hắn, thủ hộ lấy hắn. Mà ở trên người hắn, Đường Tam càng là thấy được ngập trời khí vận, phảng phất hắn chính là toàn bộ thế giới hạch tâm đồng dạng. Cơ hồ là tại cảm nhận được hắn tồn tại trong nháy mắt, Đường Tam liền tán đi chính mình giấu ở thể nội, đã thi triển đi ra, chuẩn bị vì chính mình tăng cường khí vận các hung lưỡng cực lĩnh vực. Người trước mắt này không phải người khác, chính là tổ đình chân chính người chủ trì. Tại trong tổ đình có cao thượng địa vị, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đều cực kỳ sùng kính vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Cũng chỉ có người này mới có thể có được như vậy ngập trời khí vận, chỉ có người này mới có thể để cho tự thân trở thành toàn bộ thế giới hạch tâm. Đường Tam cũng là không nghĩ tới, hôm nay lại là hắn tự mình chủ trì rút thăm nghi thức. Có hắn tại, Đường Tam nơi nào còn dám vận dụng linh tê thiên nhãn đến cho chính mình cùng các đồng bạn gia tăng vận khí A. Ở trước mặt người này trước, hết thảy đối với khí vận điều khiển đều sẽ không chỗ che thân. Đường Tam tận khả năng để cho mình tâm thái trở nên bình thản, thần thức thu liễm đến thấp nhất ba động trình độ, khí tức cũng theo đó thu liễm. Đường Tam hơi cúi đầu xuống, không còn đi xem thiên hồ đại yêu hoàng, tận khả năng tại cái này hoàng giả trước mặt che giấu mình thực lực. Trận chung kết giai đoạn, theo các hoàng giả quan chiến, với hắn mà nói hiển nhiên là phong hiểm tăng nhiều A. Chỉ là không biết thủy tinh đại yêu hoàng sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên trong lòng hơi động. Đúng lúc này, rút thăm đã bắt đầu. So với bọn hắn tới trước tuyển thủ chạy tới thiên hồ đại yêu hoàng trước mặt, từ rút thăm trong thùng rút ra cái thẻ. Rút ra đằng sau, ngay tại thiên hồ đại yêu hoàng phía trước đứng vững xếp hàng. Đường Tam ba cái là cuối cùng đến, tự nhiên cũng là cuối cùng mới có thể đến phiên bọn hắn rút thăm. Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam một chút, nói, ca, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương? Đường Tam gạt ra một cái dáng tươi cười, nói, vẫn tốt chứ. Không nghĩ tới là vận mệnh chúa tể miện hạ tự mình đến đây phụ trách rút thăm. Mỹ công tử nghi hoặc nói, kỳ trước đều là như vậy à. Đây là vì bảo đảm tranh tài công bằng. Để tránh có tuyển thủ đón mua thiên hồ tộc cường giả vì bọn họ tiến hành khí vận gia trì. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là lệ cũ. Bất quá, tại cái này đại yêu hoàng trước mặt, hắn thật là có điểm khẩn trương. Hắn đã đối mặt qua mấy cái đại yêu hoàng, nhưng muốn nói mang cho hắn áp lực lớn nhất, vậy liền không phải trước mắt cái này không ai có thể hơn. Mặc dù truyền thuyết thiên hồ tộc là không có thực tế năng lực chiến đấu, người này nếu có thể dùng năng lực chiến đấu đến ước định, vậy thì không phải là gần thứ thua ở thủy tinh đại yêu hoàng tồn tại. Đối mặt mặt khác hoàng giả thời điểm, Đường Tam hay là không lo lắng bí mật của mình bị phát hiện. Nhưng ở đối mặt cái này khống chế vận mệnh tồn tại thời điểm, hắn thật sự chính là không có niềm tin tuyệt đối. Rút thăm tiến hành rất nhanh liền đến phiên Đại Miêu. Đại Miêu đi vào thiên hồ đại yêu hoàng trước mặt, rút lấy một lá thăm. Thiên hồ đại yêu hoàng dùng bình thản mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắn, khẽ vuốt cằm, nói, tộc ngươi vận mệnh bởi vì ngươi mà thay đổi. Không tệ. Đối mặt cái này hoàng giả, Đại Miêu vô luận tính cách như thế nào lai ngao, lúc này cũng là có chút nơm nớp lo sợ. Cung kính nói, tạ ơn miện hạ động viên. Thiên hồ đại yêu hoàng không tiếp tục mở miệng, Đại Miêu vội vàng cầm chính mình cái thẻ, đều không có lo lắng đi xem, liền đi tới một bên. Sau đó liền đến phiên Mỹ công tử. Nàng rất tự nhiên đi vào thiên hồ đại yêu hoàng trước mặt, rút lấy một lá thăm. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị mà mê ly ánh sáng, đứng tại Mỹ công tử phía sau Đường Tam trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh, thiên hồ đại yêu hoàng liền khôi phục bình thường. Thiên cơ phải chăng tái hiện, ta hiện tại còn thấy không rõ. Như có tái hiện, khổng tước niết kích. Thanh âm của hắn chỉ có Mỹ công tử chính mình mới có thể nghe được. Thân thể của nàng có chút chấn, nhìn về phía trước mặt cái này có vẻ như tuổi trẻ. Nhưng trên thực tế đã chấp trưởng tổ đình hơn ngàn năm một đời hoàng giả, có chút khom người thăm hỏi. Mỹ công tử cũng đi xếp hàng, cuối cùng còn lại dĩ nhiên chính là Đường Tam, mà bây giờ ký giản bên trong cũng không có gì tốt lựa chọn, liền còn thừa cuối cùng lá thăm. Đường Tam đi lên trước, lấy ra cái thẻ, sau đó cũng hướng thiên hồ đại yêu hoàng có chút khom người thăm hỏi. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn xem hắn, lại là hơi hơi dùng, ngươi thu được thủy tinh tán thành. Vâng, Đường Tam đệ mì thuận nhãn đáp, thật lâu chưa từng có. Thú vị. Thiên hồ đại yêu hoàng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đường Tam lần nữa hành lễ đằng sau, nhanh tiến về Mỹ công tử bên người đứng vững. Ngay tại trước đó Đường Tam nghĩ đến thủy tinh đại yêu hoàng thời điểm, đột nhiên nghĩ ra một cái che giấu chính mình khí tức biện pháp. Hắn chủ động kích phát trên gương thủy tinh khí tức, để cỗ khí tức này xảo diệu quanh quẩn trên người mình. Có lẽ thiên hồ đại yêu hoàng sẽ tìm kiếm chính mình, nhưng khi hắn cảm nhận được thủy tinh đại yêu hoàng có khí tức tại chính mình trên người thời điểm, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm sao? những này tiến vào 16 người đứng đầu tuyển thủ. Nhận hoàng giả ưu ái là chuyện rất bình thường. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hoàng giả. Trên người mình có khí tức của hắn, liền mang ý nghĩa chính mình là bị hắn chọn chúng tồn tại. Liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cái này vận mệnh chúa tể, đoán chừng cũng không tốt trên người mình tìm kiếm quá lâu,